Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 73, bổn vương chém tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi hoa lệ náo nhiệt hôn lễ cuối cùng mới nương tử Mộ Dung Hinh Nhi làm tức giận ý trời, bị Từ Chính phi biếm vì Trắc phi, từ cửa hông nhập phủ vì kết cục chậm rãi rơi xuống màn che bởi vì là cưới Trắc phi, cho nên hết thảy giản lược vào cửa sau, nhưng thật ra tình rất nhiều chuyện phiền toái như một đôi tân nhân ở đại đường cấp 2 bên cha mẹ dập đầu theo sau đã bái thiên địa này liền song song bị đưa vào động phòng. Mà các tân khách dựa theo thân phận tôn quý không đợi bị phân phối chỗ ngồi, sôi nổi ngồi vào vị trí mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Chỉ trừ bỏ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai người. Phía trước Mộ Dung Thu Vũ vì Mộ Dung Hinh Nhi phát hỏa, làm cho dẫn hỏa thượng thân, bỏng mơ u bàn tay. Cho nên, giờ phút này Lê Tiễn mang theo nàng ngồi ở nhị vương phủ hậu hoa viên tiểu đình hóng gió chính tỉ mỉ vì nàng đổ dược. Mộ Dung Thu Vũ bổn ý là tưởng cự tuyệt Lê Tiễn vì nàng đổ dược hảo ý, chính là Lê Tiễn quật cường như nghiêu, nàng cự tuyệt không được. Này liền đành phải ngồi xuống với bàn đá trước duỗi tay cấp đối phương. Lê Tiễn cấp Mộ Dung Thu Vũ đổ dược khi, lực đạo mềm nhẹ thật cẩn thận. Nghỉ ngơi xong rồi dược, vừa nhấc đầu lại phát hiện Mộ Dung Thu Vũ híp con ngươi lâm vào trầm tư chung, giống như bị thương người căn bản không phải nàng. Lê Tiễn ninh chặt mày, trong lòng như là đổ một cục đá dường như, không cao hứng, khó chịu. Hắn đơn giản đầu ngón tay lại vê chút thuốc mỡ chiều Mộ Dung Thu Vũ mờ u bàn tay bỏng chỗ bôi qua đi. Chẳng qua, lực đạo đó là trọng chi lại trọng, hận không thể chọc phá Mộ Dung Thu Vũ thương chỗ đau. Tê, Mộ Dung Thu Vũ bị chọc đào hốt không khí, đau muốn lùi về tay. Chính là, lại phản bị Lê Tiễn gắt gao nắm chặt không cho nàng lùi về đi. Ngươi còn biết đau, Lê Tiễn tức giận hỏi ra thanh, Mộ Dung Thu Vũ ninh mày, căm giận lên án nói. Ngươi cố ý à, Lê Tiễn nhún vai, trắng ra đáp lại nói. Không sai, chính là cố ý, ngươi không phải cũng là cố ý sao? Làm Lê Tiễn tin tưởng Mộ Dung Thu Vũ là không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân bị thương, kia còn không bằng làm hắn tin tưởng bầu trời sẽ hạ hồng vũ. Hắn từ đầu đến cuối liền không tin, lấy Mộ Dung Thu Vũ thân thủ phát cái hỏa sẽ đáp thượng chính mình. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn một ngữ chọc phá chân tướng, cũng không khẩn trương. Nàng hào phóng gật đầu thừa nhận nói. Không sai, ta chính là cố ý, có đôi khi thích hợp diễn vừa ra nhi khổ nhục kế, hiệu quả sẽ phi thường tốt. Ngươi xem, hôm nay ở đây mọi người nhìn đến ta bị thương, lập tức liền đối Mộ Dung Hinh Nhi ấn tượng không hảo đi. Cho nên đâu, ngươi cảm thấy dùng ngươi tay đổi lấy Mộ Dung Hinh Nhi danh dự bị hao tổn thực đáng giá. Lê Tiễn lạnh thanh âm hỏi ra thanh ẩn ở mặt nạ hạ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Chỉ tiếc Mộ Dung Thu Vũ căn bản nhìn không tới đối phương sắc mặt thật lớn biến hóa. Nàng ác liệt cong lên khóe môi cười vô tâm không phổi. Ha ha, đương nhiên đáng giá. Ngao, lời nói còn không có nói xong, liền đột nhiên im bặt. Ngay sau đó mà đến, là một tiếng thảm thiết kêu rên. Nhưng thấy Lê Tiễn một tay gắt gao nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ bị thương mờ u bàn tay, ngón tay cái hung tợn ấn ở mặt trên, sức lực đại kinh người. Mộ Dung Thu Vũ đau cái trán đều thấm ra mồ hôi mỏng, nàng cau mày nổi giận nói. Thất gia, ngươi niết đau ta, buông tay. Lê Tiễn không những không buông tay, ngược lại niết càng khẩn. Hắn không biết chính mình ở sinh khí cái gì, ở biệt nữ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ như vậy không yêu quý thân thể của nàng, hắn trong lòng liền mặc danh bực bội tức giận. Thử hỏi, cái nào nữ nhân không yêu mỹ, không nghĩ đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chính là nữ nhân này. Có như vậy một khắc Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ bị thiêu sưng đỏ mờ u bàn tay, khí tưởng bạo tẩu. Không, hắn tưởng băm kia chướng mắt tay. Kết quả là, hắn lãnh tuyệt rít gào nói, Mộ Dung Thu Vũ, đau, là nói cho ngươi, ngươi là một người, không phải cái xác không hồn. Lần sau còn dám chơi như vậy tiểu kỹ xảo, bổn vương trực tiếp chém tay ngươi. Hắn phẫn nộ giống xong lời này, rồi sau đó hung hăng ném ra Mộ Dung Thu Vũ tay. Mộ Dung Thu Vũ ôm chính mình bị thương tay, từng ngụm thổi, trong lòng thầm mắng Lê Tiễn là bạo ngược cuồng. Nàng chính mình tay ái như thế nào là chuyện của nàng, Lê Tiễn chỉ là nàng hợp tác minh hữu, không khỏi quản quá rộng chút đi. Vẫn là nói, thất gia, ngươi nên không phải đã thích ta đi. Mộ Dung Thu Vũ một bên thật cẩn thận xoa mờ u bàn tay thượng sưng đỏ chỗ, một bên tức giận vứt ra này không đầu không đuôi vấn đề. Đãi hỏi ra khẩu sau, nàng mới giật mình ngạc phản ứng lại đây chính mình hỏi cái gì ngu xuẩn vấn đề. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Lê Tiễn, chờ đợi đối phương thề thốt phủ nhận. Nhưng mà càng lệnh nàng kinh ngạc chính là, Lê Tiễn thế nhưng quay đầu đi, không rên một tiếng. Này, cái này, may mắn, ở Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ tột đỉnh thời điểm, Lê Tiễn sâu kín đáp lại nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, tuy rằng chỉ có bốn chữ, giải thích cũng là thật không minh bạch. Nhưng là Mộ Dung Thu Vũ lại rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là nàng suy nghĩ nhiều. Lê Tiễn dư quang quét đến Mộ Dung Thu Vũ tùng khẩu khí bộ dáng, khí cái trán gân xanh bạo khởi, suýt nữa nôn ra máu. Nữ nhân này nháo loại nào? Nàng đây là ở may mắn hắn không thích nàng, cho nên, bị hắn thích đối nàng mà nói là một loại sỉ nhục sao? Nghĩ vậy loại khả năng, Lê Tiễn thật là phổi đều phải tạc. À, đúng rồi, thất gia. Vừa mới sự tình, ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Thu Vũ ở Lê Tiễn sắp bùng nổ ngập trời giận diễm khi, đột nhiên chuyện vừa chuyển, nghiêm túc dò hỏi khởi phía trước phát sinh quá sự tình. Lê Tiễn nỗ lực áp chế hạ trong lòng ẩn nhẫn giận diễm, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Hết thảy đều là ngươi chơi âm mưu quỷ kế, bổn vương có thể có ý kiến gì không? Hay là ngươi hy vọng bổn vương khen ngươi làm hảo, làm diệu? Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, không biết Lê Tiễn này ăn hỏa dược phản ứng là vì sao? Nàng căng ra đầu thâm nhập giải thích nói, thất gia, ngươi hiểu lầm, ta không phải chỉ lần đầu tiên nhân vi ngoài ý muốn, mà là chỉ lần thứ hai. Chấm, lần thứ hai tự nhiên cũng là nhân vi, đồ ngốc mới có thể tin tưởng có ý trời. Lê Tiễn mí mắt một hiên, xuất khẩu lời nói lại là tự tự châu ngọc ở giữa Mộ Dung Thu Vũ lòng kẻ dưới này. Hảo đi, dứt bỏ Lê Tiễn âm dương quái khí ngữ điệu, hắn này phiên lời nói đúng là nàng trong lòng tưởng. Mộ Dung Thu Vũ mày rối rắm nhăn, một bên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bị thương mờ u bàn tay, một bên thấp giọng phân tích nói. Nếu không đoán sai, lần thứ hai nhân vi ngoài ý muốn là Lê Mặc quân sư lôi sát làm. Sai, Lê Tiễn đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ, nghiêm túc sửa đúng nói. Xác thực nói, lần thứ hai là lôi sát làm, nhưng là lần đầu tiên, hắn cũng khẳng định tham dự. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra một chút ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lôi sát ngay từ đầu liền làm tốt chuẩn bị, không cho Mộ Dung Hinh Nhi vào cửa. Như vậy là có thể thực tốt giải thích rõ ràng, vì cái gì lần thứ hai cái gọi là ý trời tới như vậy xảo diệu. Nhìn dáng vẻ, hôm nay phát sinh hết thảy căn bản là cái kia lôi sát trước thời gian động tay chân. Nói như thế tới, lôi sát một thân nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Mộ Dung Thu Vũ nói lời này khi trên mặt nhiễm một mạt ác liệt ý cười. Sớm biết rằng lôi sát sẽ ngăn cản Mộ Dung Hinh Nhi lấy chính phi thân phận nhập nhị vương phủ, nàng liền không đi theo xem náo nhiệt ai. Không biết như thế nào, liền hướng lôi sát này vừa ra nhi, nàng thế nhưng mặc danh đối hắn hứng khởi vài phần hảo cảm tới. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ trên mặt các loại phản ứng thu hết đáy mắt mày gắt gao nhíu lại. Nữ nhân này tựa hồ đối lôi sát rất có hứng thú sao? Hắn lạnh giọng châm chọc nói. Hừ, lão nhân kia nhi bất quá là ở hỉ phục dính gặp được cực nóng là có thể tự cháy bạch lân, so sánh với ái phi diêm tiêu tự nhiên vẫn là ngươi kỹ thắng một bậc. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi tưởng tượng đến nàng đem diêm tiêu bắn vào chậu than sau, đem Mộ Dung Hinh Nhi thiêu giống chỉ chọc mao gà giống nhau, nàng liền tưởng lớn tiếng cười ầm lên. Bất quá cười về cười. Nếu luận bản lĩnh, Mộ Dung Thu Vũ nhún vai đúng trọng tâm bình luận, vẫn là lôi sát tương đối cường. Hắn có thể hiểu rõ hết thảy, trước thời gian ở Mộ Dung Hinh Nhi hai bộ y trang đều động tay chân. Này đủ để thuyết minh, Mộ Dung Hinh Nhi bên người nhất tín nhiệm người, đã trở thành lôi sát trợ thủ đắc lực. Như thế phân tích tự nhiên vẫn là lôi sát lợi hại hơn, đều nhốt đánh vào đến Mộ Dung Hinh Nhi bên trong. Quan trọng nhất chính là còn không có bị đối phương phát hiện. Vương gia, vương phi, chính viện khai tịch, hoàng thượng kêu các ngươi qua đi đâu? Cụ phong như quỷ mị thoáng hiện. Nghe vậy, Lê Tiễn dẫn đầu đứng lên, đi thôi, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu theo sát đứng lên, hai người xuyên qua hậu hoa viên, thực mau tới đến nhị vương phủ chính viện. Bởi vì không phải cung yến, Lê Hoàng không mang rất nhiều phi tần tới, này liền mời Lê Tiễn vợ chồng đến hắn trước bàn ngồi chung. 12 người tòa bàn lớn trước, Lê Hoàng, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, Thái tử Lê Duệ, Công chúa Lê Nguyệt, Tứ vương Lê Thái, Tứ vương Phi Mộc Tuyết, Lục vương Lê Diệp, Lục vương Phi Lý Tương Vân, Tiểu thế tử Lê Giật Hiên, Cửu hoàng tử Lê Hiện, suốt ngồi 10 cái người. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ này vừa ngồi xuống, nhưng thật ra vừa vặn một cái không nhiều lắm một cái không ít. Trong bữa tiệc tân lang quan Lê Mặc tiến đến kính rượu, Lê Hoàng mắt nhìn thẳng, xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh càng là ước gì nhìn đến cái này cùng chính mình đoạn tuyệt mẫu từ quan hệ nhi tử xấu mặt chưa từng có bất luận cái gì hành động. Nhưng thật ra Thái tử Lê Duệ cùng công chúa Lê Nguyệt cố làm ra vẻ kính rượu, bất quá không có nói hạ nói. Tứ Vương Lê Thái, Lục Vương Lê Diệp, Cửu Hoàng tử Lê Hiện, ba người sôi nổi chúc mừng, chỉ là ngôn ngữ gian vài phần thật vài phần giả chỉ có tự mình trong lòng rõ ràng. Đến phiên Lê Tiễn vợ chồng khi, Lê Tiễn tượng trưng tính dơ lên chén rượu, nói câu. Chúc mừng, này liền xem như xong việc nhi, có lệ ý vị nhi mười phần. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy đầy bàn không cái có thể nói chủ nhân, mày một chọn đứng lên đối Lê Mặc kêu. Nhị ca Thu Vũ ở chỗ này cho ngươi chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng ngươi ôm được mỹ nhân về cùng tỷ tỷ hữu tình nhân trung thành quyến chúc. Chỉ mong các ngươi sớm ngày mừng đến quý tử, bách nhiên hảo hợp. Lê Mặc vốn dĩ liền khó coi sắc mặt, đang nghe đến Mộ Dung Thu Vũ này phiên chúc mừng thanh sau càng khó nhìn. Này đầy bàn người, nên cùng hắn chúc mừng, buồn xỉn một câu dễ nghe lời nói không nói. Cố tình Mộ Dung Thu Vũ cái này không nên cùng hắn chúc mừng, lại là khó được nghiêm túc hướng hắn chúc mừng. Từ Lôi Sát đem Mộ Dung Thu Vũ là trời sinh phượng cách mệnh sự tình nói cho Lê Mặc sau, Lê Mặc mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào được đến Mộ Dung Thu Vũ. Hắn làm người tự phụ tự luyến, mấy ngày nay Mộ Dung Thu Vũ lại đối hắn ái muội không rõ, này làm hắn tổng kiên định cho rằng Mộ Dung Thu Vũ đối hắn tình yêu chưa tiêu. Hắn tin tưởng vững chắc bọn họ chi gian sẽ có tốt đẹp tương lai. Thu Vũ, ngươi, Lê Mặc chỉ đưa Mộ Dung Thu Vũ đây là ở ăn hắn dấm, có nghĩ thầm muốn trấn an nàng, chính là ở đây người nhiều lại không thích hợp. Hắn muốn nói lại thôi, thần sắc đau kịch liệt áy náy lại chứa đầy đưa tình thâm tình chăm chú nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Cách chương.